hay giúp đỡ người khác. Lê Thành Chấp thật sự lợi hại như vậy sao? Rất nhiều cử nhân không tin. Cách chương.